Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 247, mẫu thân. Ta chỉ nhận định hắn coi như lại tiểu mông mẫu thân. Trương Huệ liếc mắt tiện nhìn xảy ra vấn đề chỗ ở. Hơn nữa, nàng rất rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Này Đường Gia dáng vẻ cùng nhịp bước, rõ ràng cho thấy bởi vì thân thể cảm thấy không thích ứng. Từ đó theo bản năng thay đổi, cho tới gì đó không thích ứng. Không cần suy nghĩ cũng có thể biết rõ. Lúc này, Trương Huệ chân mày véo với nhau, giữa lông mày để lộ ra nhiều chút bất đắc dĩ. Mặc dù nàng cũng biết loại chuyện này tất nhiên sẽ phát sinh. Có thể phát sinh không khỏi cũng quá sớm chứ. Khục khục, tiểu Nịnh nha. Trương Huệ thu hồi trên mặt trầm tư, mặt lộ mỉm cười đi tới tương lai con rể bên người. Cười yêu kiều hỏi, thật là khổ cực ngươi. Khó được tới ngươi Trương Di ra làm khách, kết quả còn cho ngươi đi mua thức ăn nấu cơm. Trương Di cũng không biết nói gì. Thẩm Nịnh trước mắt còn không có thăm dò rõ ràng tình trạng. Đối mặt tương lai mẹ vợ mà nói, kiên trì đến cùng nói, không việc gì, ta là người thích mua thức ăn nấu cơm. Trương Huệ cười một tiếng, liếc nhìn hắn mua về thức ăn, trong nháy mắt liền nhìn ra đầu mối. Rau chân vịt, gan heo, thịt trâu, gà mẹ, đều là bổ khí bổ huyết thực vật liệu. Điều này nói rõ có người hiện tại khuyết thiếu một ít khí huyết, cần dùng nguyên liệu nấu ăn tới đền bù một chút. Cho tới là ai? Theo bản năng quay đầu ngắm nhìn nữ nhi mình, tự gặp nàng ngồi ở trên ghế salon một mặt khẩn trương hướng nơi này len lén nhìn quanh. Làm mẹ con ánh mắt gặp nhau. Trong phút chốc, lại tiểu mông tiện hoảng sợ rời tầm mắt. Ai? Này nên làm cái gì? Trương Huệ liên tục cười khổ. Cho dù tại chính mình vị trí trong lãnh vực trà trộn nhiều năm, đủ loại mưa gió cũng gặp qua không ít, nhưng trước mắt này chuyện lại để cho nàng nhất thời đau đầu. Nhìn bên người cái này đại nam hài, một bộ nghiêm túc rửa rau bộ dáng, Trương Huệ dần dần nội tâm phiền muộn cũng giãn ra rồi. Thôi thôi, có một số việc chặn là không ngăn được. Nếu hai người đã quyết định như vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Bất quá, cũng không biết hai người có hay không làm tốt gì đó hữu hiệu biện pháp. Này vạn nhất nếu là có mà nói, há miệng, có thể lời đến khóe miệng lại không biết làm như thế nào giảng. Trương Huệ trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn buông tha theo con rể trong miệng bộ lấy nội dung. Không có biện pháp, chính mình con rể thông minh như vậy, dễ như trở bàn tay là có thể nhìn rõ đến chính mình lời thuyết minh. Chỉ có theo ngốc con gái trong miệng bộ điểm nội dung. Tiểu Nịnh, chấm ngoặc kép, ngươi lại thúc cùng ngươi Trương Di liền mông mông một đứa con gái. Về sau liền giao cho ngươi. Trương Huệ ôn nhu nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, thật tốt đối với nàng. Có lúc nàng hội phát bạn từ nhỏ tính khí. Ngươi hơi chút nhẫn nhịn một hồi, nói tới chỗ này. Trương Huệ thật sâu thở dài. Trương Di cũng biết làm như thế, đối với ngươi rất không công bình. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, không đợi đem lời cho kể xong, Thẩm Nịnh đột nhiên cắt đứt nàng tiếp theo muốn nói nội dung. Trương Di ta biết, ngài không cần nhiều lời. Thẩm Nịnh bên chuyển qua đầu, nhìn đứng ở bên cạnh Trương Huệ, cười nói, nếu ta lựa chọn mông mông, chỉ biết vĩnh viễn thương nàng. Một điểm này, ta sẽ hướng ngài bảo đảm. Được, Trương Huệ nhìn Thẩm Nịnh, một mặt ôn tình mà nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Dứt lời, nói tiếp, vậy ngươi làm việc trước một hồi. Trương Di có một số việc yêu cầu cùng mông mông giảng. Chờ một lúc lại tới giúp ngươi đi. Không cần, chấm ngoặc kép, ta một người là được rồi. Thẩm Nịnh liên thanh cự tuyệt. Vậy không được, ngươi dù gì cũng là khách nhân. Hơi chút chờ một chút Trương Di. Nói xong, tiện xoay người rời đi phòng bếp. Trở lại phòng khách, Trương Huệ trực tiếp ngồi ở nữ nhi mình bên người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện mẹ, lại tiểu mông khẩn trương tới cực điểm. Toàn thân đều ở một loại căng thẳng trong trạng thái. Không dám nói lời nào. tĩnh tĩnh mà nhìn trước mắt tivi. Nhưng mà, cho tới bên trong bày đặt nội dung gì, nàng hoàn toàn không biết. Thời gian một giây mà vượt qua. Hai mẹ con cũng không có trao đổi. Không khí phảng phất đều nhanh đọng lại. Mông mông, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Trương Huệ lên tiếng. Êm ái bên trong mang theo một tia hỏi gió. À, lại Tiểu Mông cả người đột nhiên run run một cái. Kẹp chặt chính mình thần biện nhi. Chít chít ô ô mà dò hỏi. Mẹ, mẫu thân, có chuyện gì không? Gần đây nhìn ngươi học tập áp lực rất lớn. Thân thể vẫn tốt chứ? Trương Huệ nhẹ giọng hỏi. Còn, cũng còn khá. Lại Tiểu Mông nhu nhu địa đạo. Thật sao? Trương Huệ quay đầu nhìn về phía bên người con gái. Nghiêm túc nói. Ngươi có thể hay không ở mẫu thân trước mặt đi hai bước? Đi, đi hai bước. Lại Tiểu Mông trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Lời nói này đã không cần tiếp qua độ phân giải. Rất rõ ràng mẹ đã biết rồi mọi chuyện. Theo mới vừa chính mình đi ra phòng bếp một khắc kia trở đi. Nàng liền nhìn rõ rồi toàn bộ chân tướng. Ta, cái gì đó, cái này, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông ngồi ở trên ghế salon. Rũ đầu mình, khẩn trương hai tay nhéo chính mình quần áo vạt áo. Đều nhanh nắm chặt thành bánh quay trèo rồi. Chít chít ô ô không nói ra cái như thế về sau. Cực kỳ giống khi còn bé phạm sai lầm bộ dáng. Ngươi nha, chấm ngoặc kép, Trương Huệ đưa tay ra. Ngón trỏ nhẹ nhàng tại nàng trên đầu điểm xuống. Tức giận nói, đem ta mà nói coi là gió thổi qua tai. Lại Tiểu Mông mím môi một cái. Nâng lên đầu len lén mắt liếc mẹ. Nhỏ như mũi kêu kiến mà nói. Mẹ, chuyện này hòa, cùng Thẩm Nịnh không có quan hệ. Hắn không có cưỡng bách ta. Là ta cưỡng bách hắn. Ngươi muốn mắng, liền mắng ta đi. Nghe được con gái lời nói này, Trương Huệ nhất thời có chút giở khóc giở cười. Nhẹ nhàng nắm lên con gái tay. Đồng thời khác một tay vỗ một cái tay nàng lưng. Nhỏ giọng nói, liền như vậy, nếu đều như vậy, ta còn có thể nói cái gì vậy? Dứt lời, dừng lại phiến hứa, dè đặt hỏi, cái kia, các ngươi có hay không làm gì cái loại này biện pháp? Ừ, chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông gật đầu một cái. Vậy thì tốt, Trương Huệ treo tâm, này mới để xuống, lập tức nghiêm túc đánh giá con gái. Nói, sẽ không hối hận chứ? Sẽ không, lại Tiểu Mông lắc đầu một cái. Mang theo một tia kiên quyết. Nói, ta chỉ nhận định hắn. Thật sao? Có thể các ngươi quen biết cũng liền hơn 3 tháng đi. Liền 3 tháng thời gian này quyết định một đời. Trương Huệ cố làm lạnh nhạt nói. Có phải hay không có chút qua loa? Mẹ, chấm ngoặc kép, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Lại Tiểu Mông khẽ cắn môi. Ôn nhu mềm mại mà nói. Ta càng ngày càng tin tưởng. Ta cùng hắn là từ nơi sâu xa đã định trước rồi. Theo ta thi vào trường cao đẳng thi rớt sau. Cùng các ngươi đi tới tòa thành thị này một khắc kia trở đi. Ta cùng hắn nhất định sẽ đi chung với nhau. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hơn nữa hắn như vậy hoàn mỹ. Lại thương ta như vậy. Ta còn có lý do gì cự tuyệt. Lại Tiểu Mông nhỏ giọng địa đạo. Dứt lời, lại Tiểu Mông thấy mình mẹ không có phản ứng. Do dự một chút, cẩn thận một chút thử dò xét nói. Mẹ, ngươi có phải hay không đối với hắn có ý kiến gì? Không muốn để cho ta cùng với hắn rồi hả? Nếu là như vậy nói, ta cũng chỉ có thể cùng hắn chia tay. Nói tới chỗ này, không nhịn được thở dài. Ai, liền có thể tiếc tốt như vậy nam hài tử, chấp tay nhường cho những cô gái khác. Nhìn mẹ giờ phút này vẻ mặt. Lại Tiểu Mông trong lòng không khỏi cười một tiếng. Hì hì tương đương không nghĩ đến chứ. Chiêu này kêu đổi khách thành chủ. Hắn giáo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.